Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu với vẻ mặt, đầu lông mày của ông nhíu sâu trả lời cô. Bốn người dưới sự hướng dẫn của người phục vụ trở lại chiếc bàn ban đầu của bọn họ. Sau khi ngồi xuống, hai vợ chồng Vi Vân ngồi cùng một bên, mà Diệp Hương Đình đang ngồi đối diện cùng với An Dĩ Hiên. Sau khi hai người ngồi xuống thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm An Dĩ Hiên, nhìn không chớp mắt. Ba mẹ à, hai người rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao cứ nhìn vào An Dĩ Hiên suốt như thế? Phí Thành Luân cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Phí Vân hoàn hồn, vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của con trai, thì Diệp Đình Hương đột nhiên đưa tay ra đặt trước mặt bàn, cầm lấy tay của Dĩ Hiên một lần nữa xúc động nói. Nói cho bác biết, cháu tên là gì? Bà của cháu là ai? Mẹ cháu tên gọi là gì này? Mẹ à? Lời nói của Phí Thành Vân bị ba anh lắc đầu cắt ngang. Bác nghe Thành Luân nói cháu là An Dĩ Hiên. Bà là An Thắng Hùng của xí nghiệp An Thị có đúng không hả? Phí Vân hòa nhã dễ gần nói chuyện với An Dĩ Hiên. Dạ vâng ạ. An Dĩ Hiên nhanh chóng liếc mắt nhìn Phí Thành Luân, rồi sau đó lưỡng lự trả lời. Cô biết danh tiếng của ba mình trong ngành không được tốt lắm. Vậy thì mẹ ruột của cháu thì sao? Ý của bác không phải là An Phu Nhân, mà là người mẹ ruột của cháu. Cháu có biết bất cứ chuyện gì về bà ấy hay không? Biết tên của bà ấy hay không? An Dĩ Hiên vẻ mặt u ám mà lắc đầu. Cháu chỉ biết bà ấy sinh ra cháu không lâu liền qua đời. Sau khi bà ấy mất, cháu mới được đưa đến nhà họ An. Nói vậy, mẹ của cháu vốn chưa chết. Diệp Hương Đình kích động mà cất lời phản bác, làm cho An Dĩ Hiên dừng suốt nhìn bà. Phí Thành Luân cũng không nhịn được mà kinh ngạc hỏi. Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy? Bác nói là mẹ cháu còn sống vốn là chưa chết. Bà nhìn An Dĩ Hiên lại nói tiếp. An Dĩ Hiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, căn bản là không thể nào có cách tiếp nhận được sự thật bất ngờ vừa mới diễn ra. Người mẹ sinh ra cô vẫn còn sống, vốn là chưa hề chết. Đây là sự thật sao? Nếu như là thật, hai mươi mấy năm qua tại sao bà chưa từng đến thăm cô được một lần, cũng chưa từng liên lạc với cô chứ? Hoặc là bà ấy căn bản đã quên mất chính mình đã từng sinh ra một đứa con gái như thế. Mẹ à, làm sao mẹ biết mẹ của Dĩ Hiên vẫn còn sống? Mẹ quen bà ấy sao? Biết bà ấy đang ở đâu sao? Tại sao trước đây con chưa từng nghe mẹ nói đến bà ấy là ai hả? Phí Thành Luân đưa ra một loạt những câu thắc mắc. Phi Vân chậm rãi mà trả lời. Bà ấy chính là người bạn của mẹ con đang sống ở trong viện dưỡng lão đó. Cái gì? Phí Thành Luân kinh ngạc mà nhìn ba. Trước khi nhìn thấy Dĩ Hiên, bà và mẹ con cũng không biết Dĩ Hiên là con gái của Giảo Tâm. Giảo Tâm chính là tên của mẹ cháu, Trần Giảo Tâm. Phi Vân giải thích cho An Dĩ Hiên. Bà ấy vì điều kiện tinh thần khác thường, sống trong viện điều dưỡng đã 25 tuổi rồi. Lúc chúng ta thường đến thăm bà ấy, nhưng không phải lúc nào bà ấy cũng nhận ra bác cả. Thỉnh thoảng tâm tình của bà ấy rất tốt, sẽ cùng với chúng ta trò chuyện. Mà chủ đề yêu thích của bà ấy, nói rằng bà ấy đã sinh ra một cô bé rất là xinh đẹp. Mọi người đều nói lớn lên sẽ rất giống bà ấy. Chúng ta cũng đã hỏi qua chị gái của bà ấy, cũng chính là bác gái của cháu về chuyện của đứa trẻ. Bà ấy nói đứa trẻ đã sớm chết rồi, cho nên mẹ cháu mới trở nên như vậy. Mà chúng ta cũng không nghi ngờ gì khác, lại không nghĩ tới... Ông thở dài một hơi cũng không nói tiếp. Chúng ta thật sự đều tin rằng đứa bé đã chết rồi, cho đến bây giờ khi nhìn thấy cháu mới biết sự thật vốn không phải là như vậy. Cháu lớn lên rất là giống mẹ cháu, giống y như đúc. Diệp Hương Đình rơi lệ đầy mặt nắm chặt tay của An Dĩ Hiên nói. Đối diện với quá khứ cùng tân thế bất ngờ này, An Dĩ Hiên kinh hoàng đến nỗi hoàn toàn không biết phải nói gì cả. Phí Thành Luân sau khi hiểu rõ sự tình, lòng đầy kinh ngạc và vui mừng. Theo tình hình hiện nay mà thấy, mẹ hẳn sẽ không phản đối hôn sự giữa anh và Dĩ Hiên mới đúng chứ. Anh mới nghĩ như vậy thôi, liền nhìn thấy mẹ cầm một chiếc khăn tay ở trên bàn tay, lau đi nước mắt ở trên khuôn mặt, lộ ra một nụ cười bao dung như là mẹ hiền. Bác nghe nói còn mang thai có đúng không? Vậy thì hôn lễ phải mau chóng bàn bạc qua mới được. Anh nhếch miệng mỉm cười. Hôn sự bừng bừng khí thế được tiến hành. Chuyện An Dĩ Hiên cùng tầm giám đốc hẹn hò đang chuẩn bị kết hôn cũng đã truyền ra trong công ty rồi. Cô vốn có một chút lo lắng sẽ bị người khác liếc xéo cùng bài xích. Nhưng Phí Thành Luân hoàn toàn không để ý. Những cách bàn tán thông thường khiến cho những người lắm chuyện muốn vu khống hãm hại cô cũng khó. Ví dụ như nói, anh mỗi ngày sẽ đưa đón cô đi làm, chính là đưa đón đến chỗ ngồi ở trong văn phòng của cô, rồi sau đó mới rời đi. Trước khi rời đi, anh còn trịnh trọng nói với những người đồng nghiệp cùng bộ phận với cô, kiểu như phiền các vị chiếu cố nhiều hơn. Câu nói hôm nay lại phải phiền đến mọi người rồi,